Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91: Trả thù chồng trước 6. Chương 91: Trả thù chồng trước 6. Sau lưng Trương Hà kia bởi vì bắt quái mà trở nên một mặt hưng phấn bộ dáng. Dung tự đưa lưng về phía duyên cớ của nàng, xác thực một chút cũng không có chú ý đến. Bài này từ xuất ra đầu tiên ngược lại là trước mặt ba người. Lâm Khang Khang trong mắt không cách nào ức chế ông chủ nhỏ tâm. Lâm Thụy Đông trên mặt ôn hòa hiệu hảo. Cùng ngồi ở tại bọn hắn chính vị trí đối diện cái kia tóc ngắn nữ trong mắt người chợt lóe qua xem. Kỹ cùng có chút ghét bỏ. Vẫn là gọi Dung tự nhìn cái nhất thanh nhị sở. Gặp Khang Khang cố gắng chào hỏi nàng quá khứ. Sau lưng Trương Hà còn đang không ngừng mà đảo lấy phía sau lưng nàng giật dây nàng. Nghĩ Dung tự liền cười hướng đầu kia đi tới. Lâm bác sĩ tốt, Khang Khang tốt. Dung tự đối với lấy hai người bọn họ cười cười. Cũng quay đầu đối một bên khác tóc ngắn nữ nhân mỉm cười. Cho Dung tỷ tỷ, cho Dung tỷ tỷ, ngươi mau tới đây ngồi. An vị ta chỗ này. Ta trước đó hỏi ba ba hắn nói ngươi cũng sẽ tới cùng nhau ăn cơm. Cho nên ta cố ý cho ngươi lưu lại cái vị trí, nhìn xem Dung tự. Khang Khang một mặt tranh công nói. Cảm ơn Khang Khang. Bất quá tỷ tỷ đã hẹn bằng hữu, ngươi ta đây người quá lớn, thực sự không ngồi được. Lại nói Khang Khang không muốn cùng ba ba ngồi cùng một chỗ sao? Ngươi ăn cơm thật ngon, một hồi vậy ngươi ngồi ở đây. Khang Khang vội vàng xê dịch xuống cái mông nhỏ, thật chặt dán vào Lâm Thụy Đông trên thân. Ta nghĩ cùng ba ba cùng một chỗ ngồi. Tỷ tỷ ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ta cùng ba ba ngồi. Nói xong ngẩng đầu liền một mặt mong đợi hướng Dung tự nhìn lại. Dung tự cúi đầu vừa lúc cùng cặp kia chớp chớp mắt to đối mặt đến cùng một chỗ. Cự tuyệt đều đến bên miệng nhưng thủy chung đều không có thể nói ra. Ngồi đi. Ngay tại Dung tự xoắn xuýt thời điểm, Lâm Thụy Đông chủ động mở miệng. Khó được Khang Khang nghĩ như vậy cùng nhau ăn cơm với ngươi. Ngươi cứ ngồi xuống đây đi. An vị tại Khang Khang nam một bên. Ghế cũng dài. Ba người chúng ta cùng một chỗ chen một chút là được rồi. Nói xong hắn liền chủ động đưa tay đỡ ở Khang Khang gầy yếu nhỏ trên bờ vai. Đem hắn hướng hắn bên kia mang theo mang. Sau đó một lớn một nhỏ hai tấm tương tự mặt đồng thời hướng nàng nhìn lại. Bởi vì Khang Khang nguyên nhân, khiến cho Dung tự nhìn xem Lâm Thụy Đông dĩ nhiên cũng có chút thuận mắt. Lại thêm nàng cũng thực sự làm không được, thật sự cự tuyệt Khang Khang chờ mong. Nghĩ liền ngồi xuống. Mà cùng ở sau lưng nàng Trương Hà có thể là vì thắng được trực tiếp bát quái tư liệu. Ngay sau đó liền đặt mông ngồi ở đối diện bọn họ cái kia tóc ngắn nguyên lôi bên cạnh. Căn bản là không có thấy được nàng bỗng nhiên liền lạnh xuống đến sắc mặt. Vẫn như cũ hào hứng nhìn xem đối diện tựa như một nhà ba người ba người. Bác sĩ ba ba, y tá mụ mụ, lại thêm một cái đáng yêu tăng cao tiểu nam hài. Cỡ nào hòa hài một nhà a. Nàng nghĩ như vậy đến, ngồi ở nàng bên cạnh một vị khác tâm tình của nữ nhân coi như kém xa nàng mỹ diệu. Ánh mắt cơ hồ hào không ngăn cản đem Dung tự từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, bộ dáng cũng không tệ, chỉ tiếc cười đến quá giả, nhìn xem giống như là cái thuần khiết vô hạ tiểu bách hợp. Thực tế có thể để luôn luôn tương đối lạnh tình Lâm Thụy Đông chủ động mở miệng bảo nàng ngồi xuống. Tuyệt đối tâm cơ không cạn, mà lại toàn bộ hành trình đều chỉ đối với Khang Khang cười không ngừng. Vô cùng chiếu cố, có vẻ như không để mắt đến Lâm Thụy Đông. Kỳ thực không để lại dấu vết cũng soát đến hắn độ thiện cảm. Vừa mới kia một bộ nghĩ có đi hay không dáng vẻ. Lâm Thụy Đông mới mở miệng liền ngồi xuống. Thật muốn đi nàng cần gì phải tới. Chỉ có nữ nhân có thể nhìn ra ai mới thật sự là. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là người hiền lành. 89/10 liền là hướng về phía Lâm Thụy Đông đến. Cũng không biết nàng có biết hay không Lâm Thụy Đông ra thế. Phải biết mẹ kế thật sự là khó thực hiện. Nàng cũng là bởi vì Lâm Thụy Đông tướng mạo nhân phẩm ra thế. Mới không để mắt đến như thế cái lúc nào cũng có thể sẽ chết oát con. Dù sao về sau đợi nàng gả tiến Lâm ra. Cái này tiểu thí hài nói không chừng đều không sống tới một khắc này. Đây cũng là nàng cho tới nay coi nhẹ hắn nguyên nhân. Nàng đương nhiên là biết tầm quan trọng của hắn. Có thể nàng thực sự không hứng thú cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết người bồi dưỡng cái. Gọi là tình cảm. Càng không bỏ xuống được tư thái đi cho như thế cái tiểu thí hài khi bảo mẫu. Làm hắn vui lòng. Nàng muốn chính là Lâm Thụy Đông tâm. Hài tử về sau hai người bọn họ sẽ có. Nguyên lôi mắt lạnh nhìn Dung tự cười chiếu cố khang khang ăn cơm. Ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Nữ nhân này nhìn xem thật là giả nhân giả nghĩa. Bất quá ai kêu nàng cũng chỉ là cái tiểu hộ sĩ. Đương nhiên chỉ có thể lựa chọn như thế cái không ra gì biện pháp từ con trai bắt đầu lấy lòng. Lâm Thụy Đông tuyệt đối có thể nhìn ra. Nhìn ra Lâm Thụy Đông đương nhiên có thể nhìn ra. Nhưng như cũ sẽ dưới đáy lòng lưu lại vết tích. Dung tự đọc lên vị kia tóc ngắn nữ trong mắt người truyền đạt tin tức. Dạng này nhàn nhạt trả lời. Mà không ăn cơm đến một nửa. Phòng bệnh đầu kia dĩ nhiên lại điện thoại tới. Lâm bác sĩ ta đi chung với ngươi. Nguyên lôi vỡ ra liền đứng lên. Chủ động xin đi nói. Được, Lâm Thụy Đông nhanh chóng gật đầu ném câu tiếp theo thỉnh cầu Dung tự hỗ trợ chiếu cố thật. Tốt khang khang, liền dẫn đầu đi về phía trước. Mắt nhìn Lâm Thụy Đông bóng lưng. Ngay sau đó Dung tự liền liếc về Nguyên lôi trong mắt trào phúng. Thấy rõ chưa có, ta cùng hắn mới là trong công việc tốt nhất, partner. Linh hồn bạn lữ, ngươi, bất quá chỉ là cái chiếu cố hài tử bảo mẫu thôi. Không ra gì đồ vật. A, cho dù xem hiểu cái này trong mắt người hàm nghĩa, Dung tự vẫn là đối nàng mỉm cười. Lượng biến gây nên chất biến đạo lý ở nơi đó đều áp dụng. Độ thiện cảm càng là có thể thêm vào. Nàng ở trong lòng dạng này lạnh nhạt nói. Liền lại cúi đầu bắt đầu an ủi nguyên nhân gây ra vì ba ba rời đi mà trở nên hơi thất lạc khang. Khang tới, ngoặc kép chấm chấm, lớn sói hoang liền thèm ăn chảy nước miếng. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Cái thứ ba tiểu chư liền lập tức hái được một trái táo ném xuống. Hắn hô to kêu to liền kẹp lấy đốt cháy khét cái đuôi trốn. Về sau cũng không dám lại tìm đến ba con tiểu chư phiền toái. Chờ Lâm Thụy Đông làm xong sự tình. Vừa mới trở lại nhà mình con trai trước phòng bệnh liền nghe được Dung tự dạng này tình cảm dạt dào. Nhớ kỹ, tay nhưng vẫn tùy ý ngủ mất Lâm khang khang nằm ở trong tay. Có thể là gặp hắn ngủ thiếp đi. Liền cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay nhỏ rút ra. Sau đó cho hắn dịch dịch bị chân. Một ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Lâm Thụy Đông kém chút không có nhọn kêu ra tiếng. Còn tốt nàng kịp thời nhịn được. Bất quá trên mặt trắng bệch vẫn là không lừa được người. Nàng rón rén đi ra. Lâm bác sĩ, người đi đường làm sao đều không có tiếng con à. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, thực sự thật có lỗi. Ta cũng là nhìn ngươi đọc sách ngay tại nghiêm túc. Liền không có quấy rầy ý tứ. Khang khang ngủ. Nghe vậy Dung tự nhìn thoáng qua sau lưng. Đúng, vừa mới ngủ, làm phiền ngươi, không có việc gì. Khang Khang cũng rất làm người khác ưa thích, bờ vai của ngươi ta nhìn ngươi hôm qua nện đến thật nghiêm trọng, phun xương thế nào, dùng sao, dùng, cảm ơn, ân, ta trước đó có cái đồng sự gọi là Cố Minh Lãng. Không biết ngươi có biết hay không, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể vững tin dung tự căn bản. Chính là cái tính cách đều vô cùng tốt nữ sinh. Trước đó coi như xong, nhưng là lên tư tâm. Nhưng bây giờ hắn lại không thể lại ích kỷ giấu giếm nàng những này phía sau cố sự. Phó Ngôn Khải còn có Phó Gia, Cố Gia, Lâm Gia ba nhà người ấy nấy cùng lấy lòng, thậm chí là đau lòng. Mà theo hắn hiểu, cái này dung tự tại B thị đưa mắt không quen, bình thường lại tương đối hướng nội. Cùng Cố Minh Lãng chuyện kết hôn thậm chí ngay cả người Cố Gia cũng không biết. Hoàn toàn chính là bị liên lụy vào. Thật sự thống khổ tới cực điểm. Chỉ sợ liền cái thổ lộ hết người đều không có. Cùng nó chờ rõ ràng cùng dã rời sau khi trở về lại để cho nàng tiếp nhận lần thứ hai tổn thương. Không như bây giờ hắn liền cùng nàng nói rõ ràng. Trước đó nhưng là nghĩ lầm, mỗi người đều có biết chân tướng quyền lợi, thật không nghĩ Lâm Thụy Đông lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên đã nhìn thấy dung tự mặt xoát một chút tất cả đều trắng. Sau đó nhanh chóng cúi đầu, hai tay hướng về phía hắn lắc lắc, một bộ cự tuyệt tư thế. Ta, Lâm bác sĩ, ta đi làm muốn không còn kịp rồi, ta đi trước, Khang Khang ở bên trong, ngươi chiếu cố một chút, ta đi xuống, một đoạn lời nói không có mạch lạc lời nói về sau. Đối phương thậm chí còn đẩy hắn một chút, cả người liền nhanh chóng biến mất ở an toàn lối ra phía sau cửa. Cho Lâm Thụy Đông bất đắc dĩ hít một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước Cố Minh Lãng đối với thương tổn của nàng lớn như vậy. Hắn thậm chí không dám nghĩ, nếu như trở về sau rõ ràng trở về, nữ nhân này đến cùng nhận không chịu nổi. Ai, cái này một đầu, dung tự bất quá chạy hai tầng, xuống lầu động tác liền thời gian dần qua chậm lại. Nàng cũng không muốn Lâm Thụy Đông cùng với nàng vạch trần cái gọi là phía sau bí mật. Chí ít hiện tại không nghĩ. Theo nàng giải, Lâm Thụy Đông xem như còn có chút lương tri người. Chỉ bất quá người đều là ích kỷ. Thân nhân của mình tổn thương hại người khác. Bao dung tính tổng mạnh hơn một chút. Hắn hiện tại cùng với nàng giao phó những chuyện này. Kia nàng còn thế nào cùng Phó Ngôn Khải phát triển tiếp? Lại thế nào gọi Lâm Thụy Đông về sau ấy nấy tự trách cả đời? Dung tự khóe miệng bệnh lên xuống. Một giây sau vậy mà liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Nàng nhìn một chút cấp trên biểu hiện danh tự. Lông mày nhảy một cái. Liền trượt ra điện thoại. Nhỏ tìm, ngươi muốn kết hôn. Thật sự là quá tốt. Cái gì? Mời ta làm bạn nương. Cuối tuần 6. Tốt. Ta có thời gian. Tốt. Đến lúc đó ta sẽ đi qua. Chúc mừng ngươi a. Dung tự toàn bộ hành trình mặt không thay đổi dùng hưng phấn mừng rỡ giọng điệu nói xong trở lên. Kia đoạn lời nói. Phù dâu sao? Nhớ kỹ nguyên kịch bản tựa như cũng có dạng này một đoạn kịch bản. Cái này thông chi nàng muốn kết hôn tân nương gọi là ruộng tìm. Tại đại học thời điểm xem như dung tự một cái ký túc xá cùng phòng. Chỉ bất quá dáng dấp không có nguyên chủ xinh đẹp. Tính tình còn trách trách hô hô. Đại học ký túc xá không biết chơi nhiều ít ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cố sự. Kiểu gì cũng sẽ như coi như không tung tin đồn nhảm nguyên chủ là nông thôn đến đồ nhà quê. Nửa năm tẩy một lần tắm. Thích trộm vặt móc túi. thậm chí mang theo cái khác bạn cùng phòng vô hình cô lập nguyên chủ. Chủy độc không có lễ phép lại không che đậy miệng. Nàng còn mị danh nói ngay thẳng không biết nói chuyện, gọi người bỏ qua cho. Chủ yếu thể hiện tại luôn luôn nói nguyên chủ quá thổ. Tiếng địa phương căn bản là nghe không hiểu. Mỗi lần nguyên chủ không cẩn thận nói tiếng địa phương, luôn luôn dẫn đầu cười ha ha, đồng thời lớn tiếng lặp lại một lần lại một lần, còn đem xem như cười nói cho người khác nghe. Bắt bẻ trang phục của nàng cách ăn mặc, không biết trang điểm, ăn cơm ăn được nhiều, mà lại mỗi lần đều ăn sạch sẽ hãy cùng chó liếm qua đồng dạng. Trong nhà cứ như vậy nghèo sao? Mỗi lần nguyên chủ nghe nàng cảm thấy có chút không vui, nàng còn lệch ra cái đầu cùng với nàng bán manh. Nói cái gì dung tự ngươi bỏ qua cho à? Ta chính là thẳng tính, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, không hiểu được giả vờ giả vịt. Ngươi đại độ như vậy sẽ không theo ta so đo chính là không phải. Lúc này mới khiến cho nguyên chủ đại nhất một năm tròn đều tự ti đến không được. Cứ việc dung mạo xinh đẹp nhưng thủy chung sợ hãi rụt rè, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện. Bỏ qua đại nhất cái này thời điểm trọng yếu nhất, về sau mọi người tiểu đoàn thể bạn tốt đều đã định hình, nàng cũng liền gia nhập không tiến vào. Một cái đại học tiếp tục đọc dĩ nhiên không có giao đến một cái bạn tốt, cho nên mới ở phía sau đến thẳng tắp tiến vào Cố Minh Lãng bệnh ôn nhu vọng tình bên trong. Cuối cùng đối phương lưu lại ly hôn hiệp nghị rời đi thời điểm, thậm chí đều không có nói tâm sự người, vừa quay đầu lại đụng phải giáp tâm không tốt Phó Ngôn Khải. Từng bước một đi hướng hủy diệt. Không thể không nói nguyên chủ đạp mạnh tiến đại học bắt đầu liền bước lên nàng bi kịch cả đời bước đầu tiên, mà cái này ruộng tìm quyết định trốn thoát không được quan hệ. Muốn nói vì cái gì nàng như thế hại dung tự, còn không phải nhìn dung mạo của nàng so với mình xinh đẹp, sợ nàng được hoan nghênh. Mà lần này xin cho tự làm bạn nương thì là bởi vì bọn hắn chỗ ấy náo phù dâu náo đến kịch liệt, liền lột sạch quần áo sự tình đều xuất hiện qua. Nàng gả đến nam nhân kia thì là đại học thời gian kỳ tiểu đội trưởng. Nghe nói hắn trước kia thầm mến qua xinh đẹp dung tự, mặc dù không có biến thành hành động, cũng đã đủ gọi ruộng tìm buồn nôn. Vừa nghĩ tới phù dâu cái này khổ sai sự tình, một chút liền nghĩ đến dung tự. Nguyên trong vở kịch dung tự chuyến đi này, không chỉ có bị những cái kia hèn mọn nam nhân dở cho đến nhận việc điểm sụp đổ, tức thì bị Phó Ngôn Khải chính mắt thấy nàng quần áo kém chút bị lột sạch thảm trạng. Mặc dù hắn lại là đi lên cứu được nàng, nhưng lúc này dung tự trong lòng hắn hình tượng có thể nói hoàn toàn đã bại phôi. Dù sao có thể cùng những người này nhập bọn với nhau nữ nhân có thể có mặt hàng nào tốt. Mà dung tự đang bị người bỉ ổi đồng thời, ruộng tìm cùng chồng nàng thì một mực đứng ở một bên cười ha hả nhìn xem. 10 cái đại nam nhân liền khi dễ nàng một cái. Một bên sờ còn vừa nói nàng khóc mất hứng, tốt đẹp thời gian cho người ta ngột ngạt, thật sự là không chơi nổi. Có thể nói là trải qua loại chuyện này, dung tự mới toàn tâm toàn ý mà tin tưởng lên Phó Ngôn Khải. Cuối cùng biết được đối phương từ đầu tới đuôi đều đang gạt nàng, làm sao có thể không sụp đổ, mà bây giờ nữ nhân này lại xin nàng. Dung tự cúi đầu nhìn một chút vừa mới đã tiếp đến điện bên trên biểu hiện ruộng tìm hai chữ, đồng thời bóc bóc nắm tay. Bên trên cái thế giới nàng cùng mục ấp trần học được kia 10 năm võ cũng không phải học uổng công. Nếu là có không thứ lỗi, việc vui biến tang sự cũng không thể trách nàng nha. Nếu không chính là các ngươi không chơi nổi. Dung tự cười dưới, đi xuống lầu liền tích cực đầu nhập vào làm việc ở trong. Về sau gần thời gian nửa tháng bên trong, Dung Tự thường thường cùng Phó Ngôn Khải cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng thông đồng một chút cái này ngây thơ tiểu sử nam, đem hắn trêu chọc lửa cháy. Sau đó một mặt vô tội hỏi hắn có phải là nơi nào không thoải mái. Cũng không biết nam nhân như thế nghẹn lâu, về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá kia cùng nàng có quan hệ gì đâu, dù sao nàng lại không cần. Mà Lâm Thụy Đông bên này tiến triển mặc dù từ đầu đến cuối chậm chạp, nàng cùng Khang Khang tình cảm lại càng phát tốt. Đầu kia Nguyên Lôi tại phòng bị nàng hồi lâu sau, một mặt không nói nhìn xem nàng thật sự nghiêm túc chiếu cố Khang Khang, đem Lâm Thụy Đông ngược lại nhét vào một bên. Đến tiếp sau thủ đoạn cũng không có đuổi theo, có lúc thậm chí nhìn xem Dung Tử vui vẻ đem Khang Khang mang đi ra ngoài chơi, cho nàng cùng Lâm Thụy Đông chế tạo dư giả đơn độc ở chung thời gian. Quả thực đối với Dung Tử như thế cái bảo mẫu độ thiện cảm quỷ dị chướng đại công vô tư a, nữ nhân này về sau ta muốn thay đổi cách nhìn. Về sau ai còn dám nói nàng biểu chính là cùng với nàng Nguyên Lôi đối nghịch. Cái này không phải biểu a, đây là cách mạng tiên liệt không biết sợ kính dâng tinh thần a. Không sai biệt lắm hơn nửa tháng trôi qua về sau, cuối cùng đã tới cái kia thẳng tính dụng tìm kết hôn lớn ngày tốt lành. Kết hôn cùng ngày sáng sớm Dung Tự liền rời giường đón xe đi tổ chức tiệc rượu khách sạn. Vừa thấy mặt đã phát hiện kia ruộng tìm đã bắt đầu trang điểm. Nữ nhân này dáng dấp bình thường, mặt mày đều không có gì đột xuất bộ vị, bờ môi còn có chút dày, có chút biến thành màu đen, nhìn xem tựa như là tùy thời tùy chỗ đều ăn quả dâu. Nhưng dáng người lại là không sai. Chính là cái thấp, đứng tại vốn cũng không cao Dung Tự trước mặt còn thấp nàng nửa cái đầu. Không sai biệt lắm 1m55 dáng vẻ, cho nên trên chân đạp một đôi hận trời cao, chân cơ hồ cùng mặt đất hiện lên thẳng đứng trạng thái. Nàng lại cảm thấy mình đẹp đến mức không được. Dung Tự đến thời điểm một vị khác phù dâu đã đến. Nghe nói nữ nhân này tựa như là ruộng tìm đồng sự. Nhìn xem dung mạo rất ngọt ngào, luôn luôn cười tủm tỉm, xem xét tính tình liền rất tốt, nhưng cùng ruộng tìm khẳng định không tốt. Dung Tự một vào phòng cửa, cái kia ruộng tìm liền lộ ra phá lệ, nhiệt tình kéo lại Dung Tự tay. Dung Dung, ngươi làm sao mới tới? Chúng ta cũng chờ đã lâu rồi. Ngươi xem một chút ngươi a, còn cùng đại học thời điểm đồng dạng, luôn luôn yêu đến trễ, thích gọi đường đám người, nhưng có biện pháp nào đâu. Mỹ nữ luôn luôn muốn đặc thù yêu đãi chính là không phải. Nói đối phương còn hướng về phía nàng nháy nháy mắt, một bộ ta hiểu được nhỏ bộ dáng. Sau đó căn bản cũng không cho Dung Tự cơ hội giải thích, lôi kéo tay của nàng liền gọi nàng đi trong phòng vệ sinh đầu thay y phục váy. Nhưng Dung Tự bên này nhận điện thoại, đối phương cùng với nàng hẹn thời gian rõ ràng chính là 7 giờ đúng. Ai biết bọn hắn dĩ nhiên cũng sớm đã tới liền chờ nàng một cái. Loại này chút mưu kế. A, Dung Tự ôm màu tím nhạt phù dâu váy tiến vào phòng vệ sinh về sau liền cười khẽ một tiếng. Nữ nhân này, mà đợi nàng thay xong y phục đi sau khi đi ra, trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh dưới. Dù sao Dung Tự bản nhân thật sự chính là thuộc về mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt điển hình. Dáng người quả thực tốt đến không được, màu da còn trắng tích dọa người. Chính là nàng bình thường đều thích mặc một chút rộng rãi y phục, đồng phục y tá tuyển đến cũng là lớn hơn một vòng. cho nên một mực không tìm được phù hợp trường hợp lộ vừa lộ. Mà lần này ruộng tím ôm thì là một cái muốn hại ý nghĩ của nàng. Tuyển đến phù dâu phục rất xinh đẹp không nói, lộ địa phương còn nhiều. Dung tự trước đó liền nhìn một cái khác tới làm bạn nương ngọt ngào tiểu cô nương liền đã lộ thật nhiều. Ai biết dung tự món này lộ càng nhiều. Thật đẹp vai cái cổ xương quai xanh tất cả đều lộ ra không nói. Dưới váy bày giang rộng ra còn lớn hơn. Thẳng tắp thon dài chân dài như ẩn như hiện. Giống nhau sắp đi thảm đỏ, minh tinh. Mấu chốt chính là như vậy dẫn lửa mặc, dẫn lửa dáng người. Dung tự còn luôn luôn một mặt thanh thuần vô tội. Hoàn mỹ thuyết minh đến cùng cái gì gọi là thiên sứ gương mặt. Dáng người ba quỷ, tất cả mọi người ở đây trong mắt cơ hồ đều hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ có cái kia ruộng tìm trong nháy mắt giật mình lăng về sau. Nghĩ đến mình lệch đen màu da cùng thấp thấp bóc dáng. Vô ý thức trong lòng liền một hận. Nữ nhân này quả nhiên là cái biểu tử. Rõ ràng chính là nàng kết hôn. Còn cố ý dạng này nhận người. Không phải tiện nhân là cái gì. Xin nhờ đại tỷ, quần áo là ngươi tuyển được không? Dung tự chính xác bắt được trong mắt đối phương trượt lóe qua ghen ghét cùng oán hận. Ở trong lòng nhếch miệng, nhưng nữ nhân này ngay từ đầu vốn cũng không phải là vì dung tự suy nghĩ. Cho nàng tuyển như thế bộ y phục một mặt là nghĩ ra vẻ mình rộng lượng. Không thèm để ý người ta đoạt nàng danh tiếng. Một phương diện khác đương nhiên là vì dẫn dụ những cái kia sắc lang gã bỉ ổi. Dù sao chỉ có dụ ứ hoặc cũng đủ lớn, bọn hắn mới dám mạo hiểm. Dũng cảm mạo hiểm, vị cô nương này tâm lý học học không có tệ nha. Dung tự thản nhiên cười cười, liền đi tới một bên trống ra bàn trang điểm bên cạnh. Nghe thấy ruộng làm trò cười cùng thợ trang điểm nói nàng là nàng bằng hữu tốt nhất. Nhất định phải cho nàng hảo hảo họa, càng xinh đẹp càng tốt, bởi vì đây là dung tự lần thứ nhất làm bạn nương. Có thể nói thợ trang điểm căn bản là không có gặp qua dạng này tâm lớn tân nương tử. Phù dâu mời xinh đẹp như vậy, quần áo tuyển đến xinh đẹp như vậy đưa nàng diễm đè xuống coi như xong. Hiện tại còn muốn cho nàng hóa xinh đẹp nhất, đây rốt cuộc là ai kết hôn. Nhưng hắn cúi đầu nhìn thấy dung tự trong suốt trong hai con ngươi một mặt ngây thơ không hiểu. Sắc thực xinh đẹp sợ người, trong lòng đem nàng có thể là đến đoạt danh tiếng tâm tư lập tức liền đè xuống. Nàng xinh đẹp như vậy, cảm giác cái gì cũng đều không hiểu a, khẳng định không có cái kia tâm tư, cho nên vẫn là tân nương kỳ hoa. Thế nào hắn liền dựa theo tân nương ý tứ, thật sự cho dung tự vẽ cái thật xinh đẹp trang. Nguyên bản trang điểm liền có thể ngăn chặn ruộng tìm dung tự bởi như vậy càng là không được rồi. Đứng tại có chút đen có chút thấp ruộng tìm bên cạnh tựa như là chỉ thiên nga trắng. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhỏ tìm, ta ăn mặc như vậy có phải là không tốt lắm a? Hôm nay là ngươi kết hôn. Ta hiện tại thế nhưng là so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần. Phía dưới dung tự mặc dù không nói, nhưng trong mắt sáng loáng chính là lộ ra ý tứ như vậy. Tức giận đến luôn luôn thích nghẹn người khác ruộng tìm kém chút không có tại chỗ trợn mắt chừng. Một cái cho nàng, thậm chí đều có chút hối hận. Có thể vừa nghĩ tới dung tự tiếp xuống khả năng đối mặt hạ tràng. Vẫn là mạnh nhịn xuống cái này oán khí, cố gắng gạt ra nụ cười cười nói, không có a, mặc dù là ta ngày vui, thế nhưng là ngươi là ta phù dâu a, cũng không thể ta một cái xinh đẹp a, tất cả mọi người muốn thật xinh đẹp đến mới được, yên tâm đi, dung dung không có vấn đề, há, vậy ta an tâm ân y, dung tự nhẹ gật đầu. cười đến càng phát ra thanh lệ động lòng người rồi. Gọi ruộng tìm vô ý thức liền cắn răng. Tiện nhân, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, mà không sai biệt lắm đợi đến nhanh lúc 9 giờ rưỡi. Khách sạn cửa phòng lập tức liền bị người gõ. Theo lẽ thường thì Dung Tự cùng người kia kêu là Nhuế Tuyết ngọt ngào tiểu cô nương ở bên trong. Cười hì hì muốn hồng bao, 999, cho mới cho vào cửa. Cãi cọ rất lâu, được từ trong khe cửa đầu nhét vào hồng bao. Hai người lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng, mở cửa, mà tại mở cửa một nháy mắt. Lấy đại học tiểu đội trưởng dẫn đầu một đám hình thù kỳ quái vừa nhìn thấy Dung Tự liền lập tức. Toàn đều yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, khách sạn một bên trong quán cà phê, Phó Ngôn Khải mặt không thay đổi nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Lâm Thụy Đông. Cười lạnh âm thanh, nói đi, đem ta kêu đi ra nói chuyện gì. Ta không cảm thấy chúng ta còn có chuyện gì đáng nói. Tác giả có lời muốn nói. Lại nói ta đã sớm nghĩ ngược những cái kia náo phù dâu cặn bã. Vừa vặn Dung Dung học được võ. Có thể phát huy được tác dụng. Các ngươi nói Ngọc Phi nương nương đến thế giới này sự tình ta sẽ suy nghĩ một chút. Rất tốt ý nghĩ. Ha ha. À đúng. Còn muốn khang khang tiểu bằng hữu, kế hoạch đã định ta là muốn viết chết hắn. Các ngươi có ý kiến gì? Hết chương.